Tại hạ không phải là nữ. Chương 892. Tay trái một con gà, tay phải một con vịt. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, edit, Bồng Bồng, Nhược Giao, Hỗ Vân Thương nhìn thiếu nữ từ từ chạy đến gần, không khỏi chắt lưỡi. Không nghĩ tới nàng lại sẽ khôi phục dáng vẻ sớm như vậy. Trước thời điểm tách ra, nhưng là biết nàng đã biến thành 16 tuổi cấp bậc đại mỹ nữ, làm sao hiện tại lại khôi phục 14 tuổi. Bất quá Hỗ Vân Thương đối với Ngô Minh các loại đột nhiên biến hóa đã quen thuộc từ lâu, rất nhanh liền không lại coi là chuyện gì to tát. So với cái này chuyện làm người kinh ngạc còn nhiều lắm. Kỳ thực không chỉ là hắn, coi như là Hỗ Vân Kiều, Mục Thanh Nhã thậm chí là Tông Chí Liên ở đây cũng sẽ nhanh chóng thích ứng. Giả sử Tông Chí Liên ở đây, thậm chí lại còn sẽ thiện miệng mà bốc lên đến một câu. Hoa nha, thân hình dung mạo có thể thay đổi, ai cưới nàng, chẳng phải là bằng cưới hai vị mỹ nữ. Bất quá loại hình phía sau ta càng yêu thích, bộ ngực càng cao hơn. Vị cô nương này là kẻ xấu xí a, lạc đem bảo kiếm sách ngực, rất có phong độ sợ đường đột giai nhân. Nếu không phải là có một gương mặt xấu gây trở ngại thị giác, chỉ sợ rất nhiều nữ tử sẽ cảm thấy hắn phong độ phiên phiên. Hắn không biết Ngô Minh trạng thái tướng mạo Tiêu Nhược Giao trước đây. Đặc biệt hiện tại nàng còn muốn che mặt gầm gầm gừ gừ ôm một người, đeo một người chạy tới. Chớ để Tiêu Nhược Giao thoát, thanh âm mãng lão từ xa xa truyền đến, kẻ xấu xí a lạc sững sờ. Tiêu Nhược Giao, nước tề Tiêu Nhược Giao, kẻ xấu xí a lạc đại hỉ. Đã sớm muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem danh tiếng cực thịnh Tiêu Nhược Giao, lần này có thể có cơ hội. Đối diện quân tử, không biết danh hào người phương nào. Thanh âm thiếu nữ ôn nhu truyền đến, là Ngô Minh ở trong quá trình chạy tới, lên tiếng hỏi dò. Nghe được đối phương hỏi mình, kẻ xấu xí a lạc ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy thiếu nữ khăn che mặt nhưng một đôi mắt đẹp lại tinh mâu như trước, trong ánh mắt đang nhìn mình hình như có tia sáng kỳ dị liên tiếp hiện. Xem ra tạo hình cùng người đao kiếm đối lập của mình khiến Tiêu Nhược Giao yêu ái rất nhiều. Kẻ xấu xí a lạc vội vã tra bảo kiếm vào vỏ, nghiêm túc thu dọn vạt áo một thoáng. Ấn tượng đầu tiên đối với một cô gái phi thường trọng yếu. Ngàn vạn phải chuẩn bị lời thoại, không thể qua loa. Đây là lời nói mâu thân hắn đã từng giáo dục qua. Giờ khắc này ở bên tai vang lên, hạt lão vì để cho hắn thảo nữ hài vui thích chuyên môn sắp xếp một bộ động tác để hắn tập luyện. Không nghĩ tới vào lúc này nổi lên công dụng, tại hạ Tam Thánh Tông Độc Cô Lạc, ở đây có sương lễ. Hào hoa phong nhã cùng tay lên đến, kẻ xấu xí a lạc hơi rủ xuống ánh mắt, cất cao giọng nói. Nghe phương danh Tiêu cô nương đã lâu, hôm nay có hân hạnh. Hô, đều không đợi lời nói xong, kẻ xấu xí a lạc chỉ cảm thấy một làn gió thơm thổi qua, Tiêu Nhược Giao đã lướt qua hắn. Căn bản là không để ý tới a. Kẻ xấu xí a lạc mau mau quay người lại, đã thấy cái thiếu nữ được gọi là Tiêu Nhược Giao kia đem nữ tử trong lòng chuyển thành tay trái nhấc theo bên hông, mà tay phải dò ra oành một thoáng chộp vào thắt lưng Hỗ Vân Thương. Đừng nhúc nhích, thành thật một chút cho ta, Ngô Minh nói với Hỗ Vân Thương. Hỗ Vân Thương ánh mắt chỉ là nhìn chăm chú nàng, nửa điểm cử động phản kháng đều không có. Kẻ xấu xí a lạc sững sờ, nhìn kỳ quái. Chẳng lẽ nàng là muốn giúp ta bắt kẻ địch, nương giáo bộ lễ tiết này liền thấy có hiệu. Góc truyện audio.com, quả như thế, trực tiếp liền để Tiêu Nhược Giao đối với ta chân thành không ngớt, chủ động ra tay giúp đỡ. Kẻ xấu xí a lạc vẫn còn đứng ở nơi này câu dáng. Mặt sau chạy tới báo lão cũng là không hiểu nổi, nhưng cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể gia tăng bước chân đuổi tới. Có thể sau một khắc hai người đều xem há hốc mồm. Ngô Minh mang theo một nam một nữ hai cái người sống sờ sờ, liền tựa như một làn khói chạy bay biến. Ây Tiêu cô nương, kẻ xấu xí a lạc cũng không biết nên làm gì. Xưa nay chưa từng thấy tình huống như thế. Đừng nói động thủ hoặc là cái gì, dù cho là câu khách sáo cũng không lưu lại một câu, cái Tiêu Nhược Giao này thật sự có cá tính a. Kẻ xấu xí a là cảm giác Tiêu Nhược Giao cùng với vị mỹ nữ Chu Chỉ Nhược trước kia mỗi người mỗi vẻ, đều là nữ tử làm mình khắc sâu ấn tượng, nhất thời nổi lên hứng thú. Độc Cô Lạc, mau đuổi theo a. Mãng lão lúc này cũng chạy tới bên người Độc Cô Lạc. Cũng không dừng chân, kéo hắn một cái kêu lên, Tiêu Nhược Giao cứu con tin ra rồi, chúng ta nhanh đi đoạt lại. A, kẻ xấu xí a lạc lúc này mới phản ứng được, nguyên lai Tiêu Nhược Giao căn bản là không dự định cùng mình nói cái gì, mặt mày trong lúc trước đó nếu có tình ý, vốn là che giấu tai mắt người, vì chạy trốn mê hoặc người. Tiêu Nhược Giao cái tiểu yêu tinh này, kẻ xấu xí a lạc hừ một tiếng, lúc này mới nhớ đến lời mẫu thân mình đã từng nói, nữ nhân xinh đẹp đều sẽ lừa người. Hắn phản ứng cực nhanh, thân hình như điện, theo sát mãng lão liền đuổi theo. Đâu chỉ là tiểu yêu tinh, Tiêu Nhược Giao tựa là cái yêu nữ. Mãng lão vừa chạy vừa nói. Lòng lão không biết làm sao, ở tại dưới tay nàng bị thương. Bất quá mới nói như thế vài câu, hắn cũng cảm giác khí tức mình có chút không đều, mau ngậm miệng không nói thêm nữa. Lòng lão bị thương, kẻ xấu xí a là kinh ngạc, hắn tự nghiệm bản thân là đánh không lại Long lão. Tuy rằng rất nhiều chỗ trên thiên phú võ kỹ có thể vượt qua. Nhưng kinh nghiệm động thủ lão đạo thì Long lão vẫn làm đầu, thực lực tổng hợp vượt qua bản thân. Mà Long lão cư nhiên ở dưới tay Tiêu Nhược Dao ăn thiệt thòi. Kẻ xấu xí a là quả thực không thể tin được, vừa chạy vừa cảm ứng thiếu nữ huyền khí phía trước. Làm sao, không có huyền khí gợn sóng, hắn càng lưu ý càng là kinh ngạc, cái Tiêu Nhược Dao này, xem ra quả thật là có môn đạo a. Riêng là phần bản lĩnh một chút huyền khí cũng không tiết ra ngoài này, bản thân liền học không được. Chỉ sợ là đã đạt đến một loại cực hạn tinh mỹ nào đó, khiến cho huyền khí gợn sóng có thể không có nửa điểm lãng phí tùy bản thân sở dục. Kẻ xấu xí a là không hổ là thiên tài võ học, nhanh như vậy liền đoán được duyên cớ huyền khí Ngô Minh không có sóng chấn động. Nhược Dao ngươi làm sao mạo hiểm tới nơi này? Hỗ Vân Thương nhìn Ngô Minh ở khoảng cách gần, một lát mới nhô ra một câu như vậy. Hắn bị Ngô Minh cắp theo to như thế, thân thể so với nàng đều lớn hơn 2-3 vòng, có vẻ không quá hài hòa. Cũng còn tốt Ngô Minh nhảy vọt coi hắn là móc treo quần áo vậy mà vung qua vung lại còn không đến mức quá vướng bận. Ngô Minh sớm phán đoán rất đúng, Hỗ Vân Thương căn bản không phải đối thủ của kẻ xấu xí A Lạc. Tuy rằng hắn quật khởi thế đại thịnh nhưng có thể so với một tên nhân tài trẻ tuổi Tam Thánh Tông vẫn là kém không chỉ một chút. Nếu không phải kẻ xấu xí A Lạc không muốn giết hắn, chỉ sợ thời điểm Ngô Minh đến nhìn. Góc truyện audio.com, thấy không phải Hỗ Vân Thương mà là một cái xác rồi. Khà khà cứu người, không chỉ cứu Du Du còn muốn cứu ngu ngốc, Ngô Minh vừa chạy vừa cười nói. Nơi này đã là ở ngoài hoàng cung, nhân thủ phòng giữ giảm đi không ít, đẳng cấp cũng kém một chút, kết quả hiếm có thị vệ lại đây ngăn, khiến cho các nàng rảnh rỗi nói chuyện. Nhưng là mặt sau Độc Cô Lạc cùng Mãng lão truy kích cũng là khiến người ta lo lắng. Hừm, ta là ngu ngốc, Hỗ Vân Thương ấy thế mà trực tiếp thừa nhận bản thân không nên việc. Hắn cảm giác kế hoạch mình cứu Du Du quận chúa bị ngăn cản còn cần Tiêu Nhược Dao tới cứu, đúng là ngu ngốc. Trong lòng càng quyết định chủ ý đối với võ học muốn lại lên một tầng nữa. Rất nhanh hắn chú ý tới Du Du quận chúa cùng Lục Hữu Dung. Hai vị này xem như là lữ khách ngồi chung. Có lẽ, Lục Hữu Dung cũng không giới thiệu thân phận mình, khách khí nói một tiếng. Cũng may nàng còn có thể nói chuyện, bị Ngô Minh cắp bên hông vừa chạy vừa nhảy, thực tế cũng không thoải mái lắm. Người là Hỗ Vân Thương không quen biết nàng, ta là một cái ngu ngốc khác. Lục Hữu Dung liếc nhìn Ngô Minh. Ha ha, hai cái ngu ngốc được ta mang theo. Ngô Minh cười nói, ta không phải ngu ngốc. Sau lưng Ngô Minh, Du Du quận chúa nhỏ giọng thầm thì. Ngô Minh nổi lên hứng thú, cư nhiên sướng lên cái thủ khúc đẹp đẽ hồi nương ra kia. Tay trái một con gà tương đương, tay phải một con vịt tương đương, phía sau còn muốn đeo một cái mập em bé nha tương đương, AI được cho ăn tương đương tương đương tương đương. Lục Hữu Dung đại mắt trợn trắng, ta không phải gà. Hỗ Vân Thương cũng là không hé răng kháng nghị bản thân không phải vịt. Ta cũng không phải em bé mập. Du Du quận chúa lớn tiếng kháng nghị, ha ha ha. Ngô Minh cười to, các ngươi đây còn không biết là ca khúc về nhà mẹ đẻ đây. Nếu là biết rồi, mặt sau liền muốn mong đợi trời đừng nổi lên mưa gió. Còn có, gà với vịt nhưng là có hàm nghĩa khác, bọn họ còn là không biết thì tốt hơn. Phía sau kẻ xấu xí a là cùng Mãng lão đuổi theo, còn có đông đảo thị vệ nước Vũ miễn cưỡng theo sau, quả thực không hiểu tới cực điểm. Nữ tử đang trên đường chạy chối chết còn có tâm tình hát với cười to. Cái Tiêu Nhược Dao này thật là một quái thai a, là người thiên tài tất có chỗ khác người thường. Kẻ xấu xí a là thấp giọng nói một câu, hắn cảm giác cái Tiêu Nhược Dao này rất thú vị, thậm chí rất hợp tính cách của mình. Kẻ xấu xí a là chạy gấp huyền khí thành thạo điêu luyện, bởi vì Mãng lão tốc độ chậm một điểm, hắn còn muốn nhân nhượng vị lão giả này. Bây giờ nói chuyện quả thực dễ như ăn cháo, hắn thẳng thắn cất cao giọng nói, Tiêu cô nương, chạy khỏi thành mà nói cũng khó có thể chạy xa. Bên ngoài cao thủ nhưng là nhiều hơn, khoảng cách giữa Ngô Minh với kẻ xấu xí a là cùng Mãng lão có xa 6-7 trượng, cực chậm chậm đang ở rút ngắn khoảng cách. Tiếng nói của hắn vững vàng truyền ra, mặc dù có không ít tiếng huyên náo, cũng vẫn nghe được rõ ràng. Ngô Minh cũng không quay đầu lại đáp, không trốn, lẽ nào lưu lại bị các ngươi chặt thành thịt vụn a? Người phương nào sẽ không thương hương tiếc ngọc, tại hạ Độc Cô Lạc là cái thứ nhất không đồng ý. Kẻ xấu xí a là cười nói. Đương nhiên hắn tâm tư nhanh nhẹn, biết đối phương căn bản là thuận miệng trả lời một câu, nửa điểm cũng không có chỗ thương lượng. Người thông minh đối thoại, một đôi lời liền có thể rõ ràng tâm tư của đối phương. Kẻ xấu xí a là chỉ dựa vào một câu đáp vui của đối phương như gocchuyenaudio.com. Vậy, liền biết đối phương là thuộc về nhân vật thông minh có thể ở trước mặt tuyệt đại đa số người diễn kịch. Có năng lực ở trong quá trình xông hoàng cung cứu người chạy trốn, mở ra loại chuyện cười này, có thể là người bình thường sao? Trừ phi là cái kẻ ngu si không có tim không có phổi. Sắp bị đuổi theo, đem chúng ta buông ra, ngươi mang theo Du Du quận chúa chạy mau. Lục Hữu Dung quay đầu lại nhìn Mãng Lão cùng Độc Cô Lạc truy đuổi càng ngày càng gần, hô hoán Ngô Minh mau chóng đào tẩu. Yên tâm, chờ đến bên ngoài liền dễ làm. Ngô Minh nói, ngươi từ túi bên hông ta lấy ra mấy viên đan dược kín đáo đưa cho ta ăn đi. Ngươi chạy gấp như thế, làm sao còn có thể ăn đan dược? Lục Hữu Dung cả kinh nói, ngươi nhưng chớ có làm loạn, ta trước không phải chưa từng ăn qua, yên tâm đi. Lục Hữu Dung bị Ngô Minh thúc giục hai lần, mới cẩn thận lấy ra đan dược đút cho Ngô Minh. Ngô Minh tiện thể ở trên tay nàng cắn một thoáng, mới lộp cộp ăn đi đan dược. Người cái đứa ngốc không có tim không có phổi, Lục Hữu Dung sắc mặt có chút hồng, nhẹ nhàng trách cứ một tiếng. Khà khà khà, Ngô Minh cười một trận, tiếp thêm một viên, Lục Hữu Dung nhìn chằm chằm Ngô Minh lấy xem, thấy nàng tựa hồ không có vấn đề gì, mới lại đút viên thứ hai. Được rồi, năng lượng bổ sung hoàn tất, Ngô Minh hét to một tiếng, ta muốn đua xe rồi, chưa xong còn tiếp cách chương.